thế giới của nữ vương. Chương 6, không gian của dị năng cấp 4. Góc truyện audio.com. Chưa tròn 2 ngày là Tiểu Lôi phải rời khỏi nhà họ Vương trong sự luyến tiếc của Vương phu nhân. Đón cô là Ôn Thần Trấn Vũ. Xếp à, đường này đâu phải về quân khu. Đúng, may là không ảnh hưởng đến não. Thật sự thằng nhóc như cậu quá là may mắn. Người ta thì luyện cả năm trời dai dẳng, còn cậu thì hai ra, Trấn Vũ còn lải nhải nhiều vấn đề nữa. Tiểu Lôi dứt khoát nhìn ra ngoài. Cô không muốn mình quá bức xúc mà hô to. Đại ca à, vấn đề này là do ăn ở mà ra. Cô dám đảm bảo tên này ném cô ra khỏi xe chưa đầy 2 giây. Vương Tiệt, tên cậu út, muốn cậu giúp dự án mật của quân khu mã hóa gen zombie. Cậu từng nghe Tiểu Mi nhắc đến chứ? Là cận vệ tôi nghĩ cậu ít nhiều cũng. Sếp, tôi biết, Tiểu Lôi vội ngắt lời. Đây là dự án tâm huyết của mình. Chỉ tiếc là trình độ và năng lực có hạn nên cô đã nói ý tưởng cho Vương Tiệt. Cậu út của cô, trước khi thế giới này xuất hiện zombie thì cậu út vốn là nhà nghiên cứu có tài về mặt sinh học. Hệ virus, cô không ngờ là mình chỉ gợi ý cách đây một tháng mà cậu út đã bắt tay vào dự án rồi. Tốc độ này không phải là bình thường. Cô nóng ruột muốn nghe tiếp về kế hoạch nhưng có vẻ Trấn Vũ cũng không biết nhiều. Nơi đến chính xác là kho quân trang cũ khảo quan đội. Được cậu út cải tạo một chút cũng khá chắc chắn. Bên trong là lồng sắt nhốt một con zombie. Điều bất ngờ đây lại là con đồng cấp. Nhìn sức công phá của nó thiệt khủng khiếp. Xung quanh hoang tàn, bà ghế chai đen là zombie dị năng hỏa. Tiểu Lôi không tin vào mắt mình. Cô đã từng gặp qua zombie hệ hỏa nhưng đây là con thứ hai. Chúng rất hiếm và hầu như đếm trên đầu ngón tay và cũng rất khó bắt vì chúng hầu như tấn công từ tầm xa là chủ yếu. Lúc này con zombie có vẻ yếu sức, nó thôi gầm thét, phóng dị năng mà ngồi một góc lồng rên ử. Chú Tiệt, chuyện này, Vương Tiệt ra hiệu cho Tiểu Lôi và Trấn Vũ theo ra ngoài. Tiểu Lôi, cháu có nhận ra bản thân mình là dị năng giả cấp mấy chưa? Nghe chị tôi nói là ngày hôm qua cậu tạo được tiểu cầu hỏa và mảnh băng cùng một lúc. Tiểu Mi lúc còn sống cũng không làm được điều này. Thật sự cháu không biết nữa. Chuyện này quá đột ngột. Mảnh băng và tiểu cầu hỏa của cháu đều là màu trắng. Không phải xanh lam và đỏ rực như khi Tiểu Mi triển khai dị năng. Tiểu Lôi còn giấu một bí mật mà chưa dám tiết lộ vì chính cô còn đang kiểm tra lại. Trong lúc nghỉ ngơi lại nhà họ Vương thì cô phát hiện lớp sương mù trong não hoàn toàn tan rã. Cô nghi ngờ là lúc mình bộc phát dị năng đột ngột vô tình phá vỡ chúng và vượt cấp. Có thể là cơ thể này vốn từng luyện cấp chiến sĩ nhưng vì lý do nào đó không thể vượt cấp như mong muốn. Tinh thần lực và nguồn năng lượng khoáng lại quá dồi dào. Tích lũy trong người chờ đột phá. Quan trọng hơn hết là khi cô đang tập luyện trong vườn nhà họ Vương. Do hệ hỏa công phá quá mạnh làm vỡ nát một góc tường. Cô ấy nấy muốn có một không gian tốt mà luyện tập. Vừa nghĩ vậy thì cô lọt vào một bãi trống hoang vắng. Cằn cỗi, nơi đó rất rộng và không có điểm dừng. Lúc đó Tiểu Lôi rất hoảng loạn. Cô nghĩ trở về biệt thự họ Vương thì thoát cái đã đứng trong sân vườn như cũ. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô phát hiện là dị năng giả cấp 4 có thể mở ra không gian tùy thân nhưng để làm gì chính cô cũng chưa hình dung ra. Có điều dùng tập luyện thì có vẻ an toàn và bí mật. Chẳng lẽ cháu là cấp 4 chiến sĩ? Tin tức này làm Trấn Vũ cùng Tiểu Lôi giật mình. Họ nhìn Vương Tiệt để xác minh lại nhưng cũng chỉ là phà hoán. Ở thế giới này chưa thấy qua dị năng giả cấp 4. Và dị năng đặc biệt như cô cũng là lần đầu xuất hiện. Cách chương.